One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, chương 329, Ngân Hà Lôi Đài thi đấu. Lấy Hyoga thực lực bây giờ cùng Seiya nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Mà Hyoga sở dĩ có thể biểu hiện ra so Hakuen lực lượng càng thêm cường đại, cũng là ở chỗ nơi này là Siberia băng hải, là Hyoga từ nhỏ đến lớn sinh hoạt địa phương, không ai có thể so với hắn càng thêm quen thuộc nơi này. Cũng bởi vậy, tại chiếm cứ địa lợi tình huống dưới, Hyoga mới có thể biểu hiện ra lực lượng càng thêm cường đại. Mà ở đối mặt Hyoga trùng kích, Hakuen nhưng như cũ lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Đang lúc tại đếm được nước đá muốn đập nện tại Hakuen trên người thời điểm, thình lình liền nhìn thấy một cỗ vô hình khí lãng trực tiếp từ Hakuen thân thể bên trong chấn động ra đến. Phanh, nước đá tại chạm tới khí lãng thời điểm ầm vang nổ tung trở thành ngơi phấn. Hakuen ánh mắt lưu chuyển, sau một khắc cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh bỗng nhiên vọt tới trước. Xoạt xoạt, Hyoga thậm chí đều chưa kịp phản ứng, cả người liền trực tiếp bị Hakuen một cái mạnh mẽ hữu lực bàn tay lớn ôm lấy cái cổ. Đồng thời sâu ở giữa không trung bên trong. Cái gì? Hyoga mở to hai mắt nhìn, cả người gắt gao nhìn lên trước mặt Hakuen, đơn giản không dám tin. Dạng này đều không có cách nào đối phó đối phương a. Cái này 10 cái gia hỏa thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thực lực của ngươi cũng rất khiến ta thất vọng. Hakuen lạnh nhạt nói, lập tức liền bỗng nhiên một cái ném dùng, đem Hyoga cho trực tiếp ném ra ngoài. Phanh, Hyoga thân thể trực tiếp tại tầng băng bên trên kéo đi một khoảng cách. Sau đó trực tiếp đem tầng băng cho chấn vỡ. Thân thể cũng chui vào đến đá trong biển. Bịch, đợi đến Hyoga từ băng hải bên trong lại lần nữa ló đầu ra đến thời điểm, Hakuen lại đã biến mất không thấy. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Hyoga đối với bỗng nhiên xuất hiện. Lại bỗng nhiên rời đi Hakuen biểu thị nhìn có chút không hiểu. Hakuen hoàn toàn chính xác không có ở Siberia băng hải bên này tiếp tục lưu lại. Tại cùng Hyoga đơn giản đánh một trận xong, hắn ở trong lòng liền đã có rốt cuộc. Cũng bởi vậy cả người liền tiếp tục hướng phía Nhật Bản phương hướng mà đi. Không đến bao lâu, Hakuen cũng đã tiến vào Nhật Bản cảnh nội. Cùng lúc đó, Nhật Bản lớn nhất từ trước tới nay Ngân Hà Lôi Đài thi đấu đã kéo lên màn mở đầu. Nhật Bản cùng Hy Lạp mỗi một năm đều sẽ triệu mở một lần Ngân Hà Lôi Đài thi đấu. Với lại lần này Ngân Hà Lôi Đài thi đấu quy mô phi thường lớn, không phải đối mặt một cái thị, mà là mặt hướng toàn bộ Nhật Bản, thậm chí toàn thế giới. Cũng bởi vậy hấp dẫn vô số sen đến đây vây xem. Lần này Ngân Hà Lôi Đài thi đấu phần thưởng là một kiện chòm sao nhân mã God Lord phải biết. Lord cũng chia là thanh đồng, bạch ngân cùng hoàng kim ba cái cơ sở đẳng cấp, mà lần này phần thưởng lại là thập phần cường đại God Lord. Cũng khó trách sẽ để cho vô số sen nóng mắt. Dưới mắt Ngân Hà Lôi Đài thi đấu đã qua đấu vòng loại. Nhất là lần này chủ sự phương Nhật Bản lớn nhất Mitsumasa đoàn đã từ vô số sen bên trong chọn lựa ra 10 tên cường đại sen tham dự vào trận chung kết ở trong. Mà lần này người thắng sau cùng cũng sẽ từ cái này 10 tên sen bên trong chọn lựa ra. Giờ phút này, Hakuen chính chậm rãi đi tại Nhật Bản quảng trường bên trong, đồng thời cảm thụ được cái thế giới này văn hóa cùng lực lượng. Senseiya thế giới tại phương diện chiến đấu thậm chí so Dragon Ball thế giới nhân loại còn càng thêm điên cuồng. Đối với bọn hắn mà nói, mỗi ngày ngoại trừ chiến đấu chính là chiến tranh, phảng phất cũng không có những chuyện khác có thể làm. Điểm này đích thật là để cho người ta cảm thấy có chút thổn thức. Chòm sao nhân mã God Plot, Hakuen đôi mắt không khỏi xẹt qua một tia lạnh lùng độ cong. Nếu nói như vậy, đi chơi cũng chưa chắc không thể lấy. Với lại chủ yếu nhất còn có một chút. Hiện tại Mitsumasa tập đoàn người thừa kế là ai? Đối với cái này Hakuen vẫn còn có chút ấn tượng. Chính là Saori, Athena người chuyển sinh. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Hakuen liền bước nhanh hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, Hakuen liền đã đi tới Mitsumasa tập đoàn bên này. Bởi vì vừa mới cử hành đấu vòng loại chọn lựa ra 10 tên tham gia trận chung kết Zen. Cho nên có thời gian một ngày dùng để điều chỉnh, xem như cho Zen thời gian nghỉ ngơi. Người nào, đang lúc Hakuen đi vào Mitsumasa tập đoàn bên ngoài thời điểm, thình lình bị thủ vệ cho ngăn lại. Hakuen lạnh lùng quét qua, cả người tại trong lúc vô hình trực tiếp phóng xuất ra một cỗ nồng đậm uy áp. Tại cỗ uy áp này phía dưới, trước mặt hai tên thủ vệ trong mắt bỗng nhiên trợn thật lớn. Nghiễm nhiên có chút không chịu nổi Hakuen uy áp mà thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy. Ngay sau đó Hakuen liền như không có gì hướng lấy bên trong đi đến. Sau một khắc, Hakuen liền đã xuyên qua phòng trước, trực tiếp xuất hiện tại phủ đệ hậu viện vị trí. Người nào? Hậu viện bên này thủ vệ hiển nhiên cũng là rất nhiều. Khi Hakuen lách mình xuất hiện trong nháy mắt, rất nhiều thủ vệ liền đều đã vây quanh, từng cái thần sắc nhìn 10 phần đề phòng. Ân, đang lúc này một danh nữ nhân hiển nhiên cũng chú ý tới Hakuen tồn tại. Nàng mộ nhưng ngẩng đầu, sau đó yên lặng nhìn về phía Hakuen. Saori, Hakuen đương nhiên cũng nhận ra Saori. Không thể không nói Saori thoạt nhìn vẫn là rất đẹp. Nàng ủng có một đầu đen mái tóc màu tím, con mắt nhìn 10 phần động lòng người. Chủ yếu nhất là nàng chỗ phát ra cái kia cỗ khí chất vô cùng đặc biệt. Cũng bởi vậy mới có thể 733 lấy để cho người ta trong đám người một chút liền trực tiếp khóa chặt. Lại nàng, ngươi là ai? Thế mà còn dám xông vào chúng ta Mitsumasa tập đoàn phủ đệ. Là không muốn sống à? Đang lúc này, Saori vẫn không nói gì. Đứng tại Saori bên cạnh một cái nam nhân bỗng nhiên nghiêm nghị nói ra. Đồng thời bước nhanh hướng phía Hakuen bên này đi tới. Có thể nhìn thấy cái này nam nhân dáng dấp hơi có chút khôi ngô. Cho người ta một loại cao lớn thô kệch cảm giác. Hắn chính là ấu sư tòa, thuộc về Mitsumasa tập đoàn Sen. Với lại lần này cũng nương tựa theo thực lực của mình đánh vào đến Ngân Hà Lôi Đài thi đấu 10. Hạng đầu, nhập vây trận chung kết. Chủ yếu nhất một điểm là, rất đối với Saori rất ưa thích. Cho nên bình thường đều cam tâm tình nguyện làm Saori hộ hoa sứ giả. Lúc này nhìn thấy Hakuen bỗng nhiên xâm nhập. Bởi vậy vẫn là rất tức giận. Hakuen cả người 10 phần lạnh nhạt. Cho dù là ở vào trung điệp trong vòng vây nhưng như cũ 10 phần thong dong. Hắn nhìn Saori một chút. Ta là tới báo danh tham gia trận đấu. Báo danh tham gia trận đấu. Nghe nói như vậy thời điểm rất không khỏi sững sờ. Lập tức liền cười lạnh. Hừ hừ. Hiện tại thập phương danh ngạch đều đã định xuống. Ngươi là cái thá gì? Nói tham gia liền có thể tham gia à? Nghe nói như vậy thời điểm, bên cạnh Saori không khỏi có chút nhíu mày. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.